Lâm Hòa Khiêm rốt cuộc cũng nói, đừng oán giận Khổng Bôi, cậu ấy cũng không dễ dàng gì. Thái Dương lắc đầu, sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net